Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, Trung Dương thị. Trung Dương thị, đây là một tòa một đường thành thị. Tuy nhiên phồn hoa trình độ không kịp Đông Hải thị, nhưng cũng là cả nước số 1 số 2 đại đô thị. Đủ để đứng vào 5 vị trí đầu. Ngồi ở taxi bên trên, Khâu Dũng nhìn lấy tay lái phụ Lăng Trần hỏi: Lục đệ, ngươi là làm sao biết rõ Thượng Đế tổ chức nghiên cứu căn cứ ở Trung Dương thị? Lăng Trần mỉm cười, giải thích nói: Kỳ thực rất đơn giản. Nếu là lúc trước, ta còn thực sự không có biện pháp gì. Nhưng bây giờ thì khác. Chỉ ít chúng ta bây giờ biết rõ, Thượng Đế tổ chức cùng Phương Nam Lăng gia có quan hệ rất lớn. Cho nên, chúng ta chỉ cần điều tra Lăng gia sản nghiệp. Sau đó căn cứ sản nghiệp phân loại tiến hành kiểm tra thí điểm. Cứ như vậy, chúng ta rất dễ dàng liền có thể khóa chặt nghiên cứu căn cứ vị trí. Đang khi nói chuyện, taxi chậm rãi dừng sát ở ven đường. Các vị, đến, cảm ơn, sư phụ. Lăng Trần thanh toán tiền xe, mang theo Khâu Dũng ba người tới cách đó không xa một tòa kiến trúc bên ngoài. Khâu Dũng đánh giá trước mắt kiến trúc, hỏi: Lăng Trần, chính là chỗ này? Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, nhà này kiến trúc là Lăng gia khoa nghiên sở, chuyên môn giúp Lăng gia nhà xưởng nghiên cứu hóa học dược vật. Là một nhà chính quy khoa nghiên sở. Bất quá, đây chính là đối ngoại tuyên bố. Trên thực tế là Thượng Đế tổ chức bí mật nghiên cứu căn cứ. Trương Trọng Phong hiếu kỳ mà hỏi: Ngươi làm sao xác định trong này đúng vậy Thượng Đế tổ chức bí mật nghiên cứu căn cứ? Lăng Trần tự tin cười nói: Ta để Hồ Phi điều tra. Nhà này khoa nghiên sở nhập hàng trên danh sách cỗ có rất nhiều cùng hóa công sản phẩm không liên quan vật phẩm. Hơn nữa, nhà này khoa nghiên sở đối ngoại tuyên bố có hơn 20 tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Nhưng bọn hắn mỗi ngày mua sắm thực phẩm đủ để cho 60-70 người dùng ăn. Loại tình huống này khẳng định không bình thường. Nghe lời này, Khâu Dũng ba người nhất thời hiểu được. Đều đã trễ thế như vậy, khoa nghiên sở bên trong đoán chừng không có nhiều người đang làm việc. Hiện tại chính là hạ thủ cơ hội tốt nhất. Nói xong, Khâu Dũng nhìn lấy Trương Trọng Phong nói: Tứ đệ, đợi chút nữa trở ra ngươi tìm điểm cao, giúp chúng ta chặn đánh địch nhân, thuận tiện giúp chúng ta bọc hậu. Minh bạch, nhị đệ, lục đệ, đại ca, ngài phân phó, đợi chút nữa các ngươi hai cái đi tìm Trúc tiểu thư muốn dược tề thành phần. Ta giúp các ngươi kiềm chế địch nhân, các ngươi hai cái động tác nhanh lên, tranh thủ ở nửa giờ bên trong giải quyết vấn đề. Từ Minh cùng Lăng Trần cùng kêu lên ứng nói: Được rồi, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Lăng Trần bốn người vượt qua khoa nghiên sở bên ngoài tường vây, tiến nhập rộng rãi đình viện. Ở đình viện một mặt, có một đạo dày đặc đại môn. Đại môn cái khác trên vách tường có một cái điện tử mật mã đưa vào trang bị. Lăng Trần nhìn qua, bước nhanh đi đến mật mã trang bị trước, trực tiếp lấy tay đem trang bị phía ngoài cái nắp giật ra. Nhìn lấy bên trong đỏ lam dây điện, Lăng Trần kiểm tra một hồi, theo tay cầm lên nó bên trong một cây dây điện, tiếp ở một sợi dây điện bên trên. Khi hai sợi dây điện lẫn nhau đụng vào trong nháy mắt, một đao điện quang lập tức bay vọt ra. May mắn Lăng Trần phản ứng kịp thời, liền tranh thủ lỏng tay ra, cái này mới không có bị điện giật đến. Theo mật mã trang bị bị phá hỏng, đóng chặt đại môn chậm rãi hướng hai bên di động, lộ ra một đầu rộng rãi lối vào. Trương Trọng Phong không nói hai lời, dương cung lắp tên, bước nhanh đi vào, lục soát lớn cửa tình huống ở phía sau, để phòng có địch nhân xuất hiện. An toàn, nghe được Trương Trọng Phong âm thanh từ bên trong truyền đến, Lăng Trần ba người lập tức đi vào theo, xuyên qua đại môn. Mượn ngọn đèn hôn ám, Lăng Trần quan sát đến chung quanh, phát hiện bên cạnh hai đầu trong hành lang trống rỗng, không có bất kỳ ai. Kỳ quái, nơi này làm sao ngay cả cái bảo an nhân viên đều không có? Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Hồ Phi đã nói với hắn, nhà này khoa nghiên sở một mực đang vận hành bên trong, chưa từng có bị vứt bỏ. Đã như vậy, Vì sao lại không ai? Đại ca, cẩn thận, nơi này cảm giác có chút cổ quái. Khâu Dũng gật gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng cảm thấy một chút vấn đề. Nói, Khâu Dũng làm thủ thế. Từ Minh lập tức đi theo bên cạnh hắn, cùng một chỗ hướng phía hành lang phía trước đi đến. Lăng Trần theo ở phía sau. Từ Trương Trọng Phong phụ trách bọc hậu. Bốn người đi về phía trước hơn 20 mét. Chỉ thấy trong suốt pha lê đằng sau trưng bày nhiều loại máy móc cùng dụng cụ. Đột nhiên, Lăng Trần dừng bước, nhìn chằm chằm pha lê sau một đài dụng cụ. Chau mày, nhìn thấy Lăng Trần không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Trương Trọng Phong mở miệng hỏi nói. Lục đệ, thế nào? Lăng Trần chỉ pha lê sau khí cụ còn có giường sắt. Từng chữ nói ra nói. Ta gặp qua nơi này. Gặp qua. Khâu Dũng cùng Từ Minh nhao nhao quay đầu lại. Nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Lục đệ, người đã tới nơi này. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Ta chưa từng tới. Nhưng ta từ một cái hình ảnh trông được đến nơi này. Lúc trước hắn ở Lâm Gia Vĩ trang viên bên. Trong lúc, Lâm Gia Vĩ từng dùng máy tính bảng thông qua viễn trình video để hắn nhìn qua Hạ Mộc Đồng tình. Huống, trước mắt nơi này chính là video bên trong Hạ Mộc Đồng đã từng dạo qua địa phương. Bởi vậy có thể thấy được, Hạ Mộc Đồng lúc ấy khẳng định là bị mang tới nơi này. Cũng ở tòa này khoa nghiên sở hoàn thành thí nghiệm. Tính toán thời gian, tòa này nghiên cứu căn cứ ở nửa tháng bên trong vẫn đang vận hành bên trong. Nhưng bây giờ lại không có bất kỳ ai. Thực sự gọi người không hiểu. Lục đệ, bên kia có cánh cửa. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nghe được Từ Minh âm thanh truyền đến. Lăng Trần gật gật đầu. Bước nhanh hướng phía cách đó không xa pha lê cửa đi đến. Mở ra cửa, Lăng Trần còn không có tiến cửa. Bước chân bên cạnh lui về sau một bước, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chú ý tới hắn kỳ quái cử động, Khâu Dũng bận bịu hỏi. Lục đệ, chuyện gì xảy ra? Lăng Trần chỉ pha lê cửa. Cau mày đầu nói ra, trong này chết qua người, hơn nữa chết qua rất nhiều người. Nghe nói như thế, Khâu Dũng bọn người nhìn nhau, mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, đứng tại cửa ra vào. Nghe pha lê phía sau cửa truyền đến thi xú vị. Khâu Dũng gật gật đầu nói. Nồng như vậy thi xú. Người ở bên trong chỉ ít chết nửa tháng trái phải. Đi, vào xem. Cẩn thận một chút. Đi vào pha lê sau phòng thí nghiệm. Lăng Trần không đi suốt mấy bước. Liền nghe đến chân hạ truyền đến bịch một tiếng. Giống như dẫm lên cái gì tròn vo đồ vật. Lăng Trần cúi đầu nhìn một chút. Phát hiện mặt đất có một cái đèn pin. Hắn xoay người giơ tay lên đèn pin. Mở ra chốt mở. Một đạo ánh sáng sáng tỏ buộc lập tức bắn ra ngoài. Cầm đèn pin. Lăng Trần bốn phía chiếu chiếu. Chỉ gặp cách đó không xa mặt đất nằm mấy bộ thi thể. Miệng mở lớn. Con mắt bên ngoài lồi. Giống như trước khi chết hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Lục đệ, giúp ta chiếu vào. Ta qua đi xem bọn họ một chút thi thể. Nói xong, Khâu Dũng đi đến cái kia mấy bộ thi thể trước. Cẩn thận tra nhìn mấy lần. Lục đệ, các ngươi nhìn, những người này ở ngực đều bị cùn khí đâm xuyên qua. Nói, Khâu Dũng trên mặt nghi hoặc nói. Nhìn vết thương biên giới dấu vết. Giống như không phải cái gì cồng kềnh cùn khí. Là cánh tay. Cánh tay, Khâu Dũng ba người nâng. Lên đầu. Không hiểu nhìn lấy Lăng Trần nói. Người nói là, bọn hắn là bị người dùng cánh tay quán xuyên thân thể dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.